Trò chơi đối kháng, chương 85, C85, buổi đấu giá của Underground bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Lý Hàn Uy rời đi, Lý Hàn Phong một mình ngồi trên sofa nhắm mắt hồi lâu. Trong đầu chỉ toàn là hình bóng Chu Lẫm trong bức ảnh vừa rồi. Lý Hàn Phong bắt đầu thừa nhận trong lòng mình vài ngày không gặp. Chính hắn có chút nhớ nhung tên ngốc cái, nhớ vẻ ngoài tức giận và giận dữ của cậu, bộ dáng hoang dã và quật cường của cậu ta. Càng có loại xúc động muốn lập tức tìm cậu, ôm chặt lấy cậu. Lý Hàn Phong biết mục đích của Lý Hàn Uy, vì vậy nếu hắn nôn nóng muốn đoạt lại Chu Lẫm, chẳng khác nào rơi vào cạm bẫy của kẻ thù. Bất luận có phải vì Chu Lẫm hay không, Lý Hàn Phong vẫn quyết định 3 ngày sau sẽ đến Underground một chuyến. Hắn muốn tìm hiểu xem thế lực của Lý Hàn Uy đã lớn mạnh như thế nào, sau đó giống như 3 năm trước đây, từng bước một nghiền nát tất cả. Trước mặt Lý Hàn Uy, Lý Hàn Phong vĩnh viễn không bao giờ để lộ ra sơ hở cho hắn nắm, cho nên khi cần thiết, Lý Hàn Phong vẫn không chút do dự buông tay. Underground, được thành lập từ Thượng Nguyệt Bang, thực sự là một khu chợ đen tối, nơi tội ác được diễn ra mà luật pháp không can thiệp vào được. Nơi đây tràn ngập tiền bạc và dục vọng, rất nhiều người trong giới thượng lưu sẽ tụ tập về đây mỗi năm một lần, mỗi người đều mang theo hàng hóa của mình. Bởi vì giá cả rất cao, có người còn mang cả tài sản kết xù chỉ để thỏa mãn thú tính bản thân. Hàng hóa, ở đây mua bán những nam thanh nữ tú, một số được mua từ những nơi nghèo nàn, trong khi một số khác có được bằng thủ đoạn đoạt được. Nhưng không có ngoại lệ, tất cả họ đều đã khuất phục trước số phận của mình như hàng hóa, cũng không phản kháng lại số phận đen đủi của mình. Không ai có thể ngờ rằng lại có một thị trường biến thái dưới lòng đất như vậy ở thành phố V lộng lẫy. Người tham gia ở đó toàn những viên chức cán bộ của các quốc gia. Underground là giá trị tồn tại lớn lao của Thượng Nguyệt Bang, mỗi một tư liệu của hội viên Underground đều được Thượng Nguyệt Bang thu thập từ các ông trùm khắp thế giới, hay thậm chí cả các bộ trưởng hay nghị sĩ, mà như ông người này đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển thế lực của Thượng Nguyệt Bang. Lý Cửu đã từng giao quyền lực Underground cho Lý Hàn Phong, nhưng Lý Hàn Phong đối với việc giao dịch buôn bán người của Underground vô cùng sâu sắc chán ghét, không chỉ lung lạc địa vị của nhân vật quyền lực, ngược lại hắn còn thả rất nhiều hàng hóa, cũng uy hiếp các hội viên tham gia, nếu đem người đùa chết, hắn liền công khai các mặt tối cho toàn thế giới biết, các nghị viên sợ đến mức không dám xuất hiện ở Underground. Nữa, khi đó, Lý Hàn Phong đã bị Lý Cửu trừng phạt bằng gia pháp, bị thủ hạ của Lý Cửu đánh cho gãy 6 cái xương sườn, toàn thân bị gãy nhiều chỗ, phải nằm bệnh viện suốt 2 tháng. Sau khi Lý Hàn Phong bãi chức, hắn đã tự mình phát huy thế lực của mình, không chỉ có trong tay một tập đoàn hùng mạnh như Nguyên Soái, mà lấy tốc độ như vũ bão nổi tiếng với sự tàn nhẫn trong hai giới hắc bạch. Đã lâu Lý Hàn Phong mới xem sự phát triển của Underground, cho nên một lần nữa bước vào Underground, Lý Hàn Phong không khỏi thầm ngạc nhiên trước sự biến hóa của Underground. Chỉ qua vài năm, quy mô Underground so với trước kia lớn hơn rất nhiều, làm Lý Hàn Phong có chút xa lạ. Lần này Lý Hàn Phong đến đây là có hai mục đích, một là tìm hiểu thế lực của Lý Hàn Uy, hai là mang Chu Lẫm trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Hàn Phong cảm thấy mình đã kéo dài thời gian quá lâu với sự hứng thú đối với Chu Lẫm. Nếu lần này mọi chuyện suôn sẻ, Lý Hàn Phong hắn sẽ không chơi trò chơi gì nữa, hắn sẽ dùng tất cả thủ đoạn để giữ Chu Lẫm lại bên người. Không bao giờ để cậu có thể lên mặt với hắn nữa. Lý Hàn Phong phát hiện dục vọng chiếm hữu của mình đối với Chu Lẫm càng ngày càng cường liệt. Hắn đã không còn dừng lại ở mức độ chơi bời đùa giỡn nữa. Nội tâm bức thiết hắn muốn chiếm đoạt hết thảy mọi thứ của Chu Lẫm. Vì vậy, Lý Hàn Phong cảm thấy Chu Lẫm là một tên quá nguy hiểm. Để không bị đánh bại, Lý Hàn Phong cảm thấy mình có thể từ bỏ bất cứ điều gì. Cho nên, cho dù cuối cùng Chu Lẫm có chuyện gì, kỳ thật cũng không sao cả. Căn cứ Underground là một vũ trường xa hoa dưới lòng đất. Dựa theo quy định, các thành viên khi bước vào Underground phải giao nộp tất cả các sản phẩm điện tử. Sau khi chấp nhận xác nhận danh tính, bọn họ sẽ mặc áo choàng đen và đeo mặt nạ giống như một lễ hội hóa trang. Mặc trang phục, ai cũng không quen biết ai, cứ thế mà tự tin dạo quanh Underground, cùng người khác nói chuyện. Lý Hàn Phong biết rằng mình đã bị theo dõi từ khi bước vào cửa. Lý Hàn Phong biết lúc này Lệ Hàn Uy không dám làm gì hắn, Dù sao đây cũng là địa bàn của Lý Hàn Uy. Nếu hắn xảy ra chuyện gì, Lý Hàn Uy cũng vô pháp giúp hắn một công đạo. Lý Hàn Phong tùy tiện tìm một chỗ ngồi và ngồi xuống. Chỉ một lúc sau, Lý Hàn Uy mang mặt nạ quỷ mị ngồi bên cạnh Lý Hàn Phong. Không ngờ em trai thật sự sẽ tới ủng hộ. Người làm anh như tôi thật cảm động. Lý Hàn Uy âm dương quái khí nói. Sau khi biết Lý Hàn Phong ngồi ở bên cạnh mình, Lý Hàn Phong cười nhạo nói. Anh không ở phía sau điều hành lại chạy ra đây ngồi. Đừng nói với tôi là anh cũng muốn tham gia đấu giá đi. Đương nhiên không phải, Lý Hàn âm lãnh cười. Tôi chỉ là muốn biết khẩu vị của cậu là như thế nào. Cách chương.